trở về làm thiên tài. Chương 14 giờ 14, kế hoạch thử lòng thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng tôi đến đưa Ly đến nhà tôi. Khi vừa nhìn thấy căn nhà cấp 4 nơi tôi dừng xe, Ly không khỏi bàng hoàng và hỏi tôi đây có phải nhà tôi không? Tôi gật đầu. Tôi mở cổng đi cất xe và dẫn Ly vào trong nhà. Tôi cảm thấy Ly có chút gì đó ngượng ngùng khi nhìn thấy nhà tôi, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười và theo tôi vào trong nhà. Vào trong nhà, thấy bố mẹ tôi đang xem TV, Ly cất tiếng chào họ. Bố tôi thấy vậy cũng chào lại Ly một cách vui vẻ, còn mẹ tôi thì tôi đoán bà ấy vẫn giữ thái độ không ưa Ly từ lúc tôi nhờ bà ấy giúp công ty nhà Ly. Đến tận bây giờ gặp mặt, tôi tưởng bà ấy không chào lại Ly, nhưng rồi bà ấy chào lại Ly theo một cách lạnh lùng. Nghe thấy tiếng nói chuyện, em trai tôi từ phòng ngủ chạy ra ngoài phòng khách. Đầu tiên nó nhìn Ly một cái. Sau đó nó nói to. Chấm, đây là chị dâu của em à, chị ấy xinh thế. Đúng rồi đấy, chị dâu của mày đấy, tôi cười rồi nói. Ly thấy tôi nói vậy thì véo một cái vào sườn tôi. Tôi giả vờ kêu đau rồi nói cô ấy đang mưu sát chồng. Ly càng giận tôi hơn và tát tôi mấy cái vào người. Lúc sau cô ấy nhận ra là đang ở nhà tôi, thế là cô ấy xấu hổ và không đánh tôi nữa. Bố và em trai tôi thì cười vì lần đầu tiên thấy tôi bị đánh. Còn mẹ tôi thì vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc và không nói gì. Vì để thay đổi không khí vừa nãy, Ly hỏi tôi đó có phải là em trai tôi không thì tôi bảo phải và giới thiệu nó tên là An. Đang học lớp 9 ở trường mà lúc trước bọn mình từng học. Ly bất ngờ khi tôi nói vậy. Cô ấy nói là có em gái họ cũng đang học lớp 9 và cũng ở trường đấy. Tôi nháy mắt ra hiệu với em trai là mày biết phải làm gì rồi đấy. Em trai tôi thấy tôi ra hiệu thì nhanh chóng hỏi Ly tên của em gái họ, cô ấy là gì và ở lớp nào. Ly lườm tôi vì lúc nãy thấy tôi nháy mắt với em trai tôi. Tôi quay mặt ra chỗ khác huýt sáo. Ly nói tên với lớp của em họ cô ấy cho em trai tôi nghe. Nghe Ly nói xong, em trai tôi ngạc nhiên nói đang học cùng lớp với em họ của Ly. Ly nghe thấy cũng ngạc nhiên theo. Tôi đến khoác vai em trai tôi và nói với nó là biết phải làm gì rồi chứ. Em trai tôi gật đầu. Ly thấy hai anh em tôi tự nhiên nở nụ cười đen tối thì cô ấy đến véo tay hai bọn tôi. Hai bọn tôi khóc lóc xin tha nhưng cô ấy nói không tha cho bọn tôi. Thấy hai đứa con bị véo tay, bố tôi nói với Ly là tha cho hai đứa nó thì cô ấy mới chịu tha cho hai anh em tôi. Mẹ tôi tự dưng muốn nói chuyện riêng với Ly nên bố tôi rủ anh em tôi ra ngoài chơi. Tôi thấy không yên tâm nên đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong. Mới đầu mẹ tôi nói chuyện với Ly vẫn còn lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện một lúc thì tôi thấy hai người họ nói chuyện rất hợp nhau. Tôi đoán mẹ tôi nghĩ Ly là người tham tiền tài, vật chất và chê người nghèo nên mới nói chuyện theo cách lạnh lùng như vậy. Hai người họ nói chuyện rất lâu, mãi đến tận 12 giờ trưa mới kết thúc. Ly thấy cũng muộn rồi nên xin phép về nhà thì mẹ tôi đã mời Ly ở lại ăn cơm. Ly cũng định từ chối thì chuông điện thoại của cô ấy reo lên. Ly xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một lúc sau cô ấy quay lại và nói sẽ ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi vì bố cô ấy gọi điện nói là bố mẹ cô ấy sẽ không về nhà ăn cơm và sẽ ăn cơm cùng với đối tác. Tôi đoán chắc chắn vừa nãy bố mẹ tôi đã nghĩ ra cách này để cho Ly ở lại ăn cơm vì lúc nãy tôi thấy mẹ tôi liếc mắt với bố tôi khi bà ấy vừa mới mời Ly ở lại ăn cơm xong. Vì Ly đồng ý ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi nên bố mẹ tôi đã bắt tay vào nấu nướng. Ly cũng giúp họ một tay. Tôi và em trai tôi thì ngồi ở ngoài phòng khách xem TV. Khi Ly đi qua phòng khách thì nhìn thấy anh em tôi, thế là hai anh em lại bị Ly véo tay lần nữa. Tôi và em trai đành phải tắt TV và vào trong bếp giúp bố mẹ. Bọn tôi không giúp gì nhiều, chỉ có dọn đồ ăn và cơm canh ra bàn thôi. Đến giờ dùng bữa, Ly và bố mẹ tôi nói chuyện rất nhiều. Họ vừa nói chuyện vừa cười đùa khiến tôi rất vui. Tôi nhớ lại đến kiếp trước không được như vậy bởi vì lúc ấy công ty nhà Ly đã bị phá sản và trong khi Ly đang học lớp 11 thì cô ấy vừa phải đi học vừa phải đi làm kiếm thêm tiền để giúp bố mẹ mình. Tôi cũng thường xuyên trộm tiền bố mẹ để giúp Ly. Ly cảm ơn tôi đã giúp cô ấy nhưng lại không nhận tiền của tôi. Ly cứ vừa đi làm vừa đi học cho đến khi cô ấy học xong đại học và sau một năm ra trường và tìm kiếm việc làm. Tôi quyết định muốn cưới Ly làm vợ. Bố mẹ tôi nghe tôi nói vậy thì nhất quyết không đồng ý. Tôi mặc kệ ý kiến của họ vẫn một mực muốn cưới Ly làm vợ để rồi sau này phải khiến cô ấy khổ sở vì mình như thế nào. Cách chương.